công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 64, biến chuyển, góc truyện audio.com. Nakiri tiểu thư, Sasuke hừng hực mà tiến vào phòng bếp, nhìn đến Nakiri Erina đang ở làm đồ ngọt, vội vàng nói. Chuyện gì như vậy hoảng loạn? Nakiri Erina đem hỗn hợp đổ vào khuôn đúc đồ ngọt để vào lò nướng sau, quay đầu lại nhìn Sasuke. Đối diện thật nhiều khách nhân đều đi đối diện, Sasuke gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Từ Nakiri Erina đi vào cửa hàng của hắn, hắn sinh ý mới tính tốt lên được một ít, hai ngày này không hề vì khách nguyên lo lắng. Nhưng là hắn cũng rõ ràng, hắn sở hữu dựa vào liền ở Nakiri Erina trên người, chờ đến cái này cuối tuần qua đi, Nakiri Erina rời đi đối cửa hàng khẳng định sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn, ai biết còn có thể hay không trở về phía trước đường xưa. Trước hai ngày, cửa hàng đồ ngọt Sakura vẫn luôn không có động tĩnh, hắn liền làm bộ không để bụng chuyện này. Nhưng hôm nay nhìn đến khách nhân sôi nổi tiến vào cửa hàng đồ ngọt Sakura, hắn lại bắt đầu lo lắng lên. Thật vất vả khốn cảnh mới được đến giảm bớt, cũng không thể lại trở lại phía trước tình cảnh. Phải không, Sasuke tiên sinh, người trước nhìn một vỉ đồ ngọt, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nakiri Erina cởi bao tay cùng tạp dề, đi ra phòng bếp. Chờ nàng đi vào trên đường cái, hiện quả nhiên nhìn đến thỉnh thoảng có người tiến vào cửa hàng đồ ngọt Sakura, hơn nữa, ở cửa hàng mặt tiền, đứng một con lão búp bê vải, đang ở làm các loại động tác hấp dẫn chung quanh người tròng mắt. Không ngừng tiểu hài tử kéo cha mẹ bọn họ đi vào, còn hấp dẫn đến một ít học sinh trung học lực chú ý. Mạnh Cầm gia hỏa kia rốt cuộc làm cái gì? Như thế nào đột nhiên liền có sinh ý? Không được, ta mau chân đến xem. Hạ quyết tâm, Nakiri Erina bằng mau hơn qua đường cái tiến vào cửa hàng đồ ngọt Sakura. Ngày thường chỉ có rất ít người đi vào cửa hàng đồ ngọt Sakura, hiện tại có hơn 10 bàn đều đã đầy khách, đại bộ phận đều là 2 người hoặc 3 người bàn, cơ hồ chiếm 60% bàn hiện có trong tiệm. Mà Mạnh Cầm còn lại là cầm bút không ngừng ghi khách nhân điểm đồ ngọt cùng đồ uống. Hoan nghênh quang lâm, ngài ngươi đã đến rồi. Mạnh Cầm nhìn đến Nakiri Erina xuất hiện, hơi hơi sừng sốt, lập tức lại khôi phục chức nghiệp tính tươi cười. Mời ngồi, người chầu này, ta mời. Nakiri Erina kéo ra ghế dựa, ngồi xuống. Người biết ta sẽ đến, người cứ đùa ta lại không phải thần tiên sao biết được. Bỏ qua chuyện ấy đi, uống cái gì không, dâu tây sữa chua không đúng, nước cam cũng không phải cái này. Mạnh Cầm cun, ngươi nơi này có đồ uống cho người lớn không? Nakiri Erina nhìn thoáng qua thực đơn, hiện không phải yêu nước hoa quả chính là sữa chua, lại hoặc là chính là nước có ga. Vì nói Nakiri Erina cách nói có chút khoa trương, nhưng theo tuổi tăng trưởng, xác thật uống này đó uống phẩm người trở nên rất ít. Xem mặt trái, Mạnh Cầm nhắc nhở nói. Nakiri Erina lật qua thực đơn, hiện mặt sau lại là hơn 20 loại đồ uống, nhìn một phút đồng hồ, nói. Nước ép táo đi, được rồi, Mạnh Cầm mau chóng ghi thực đơn, vừa muốn xoay người, lại bị Nakiri Erina gọi lại. Từ từ, ta còn không có điểm đồ ngọt đâu. U, không nghĩ tới ngươi nơi này còn có món gì không? Ách, muốn cái dâu tây đại hoàng đi. Nakiri Erina đem thực đơn đứng lên tới, phóng tới ven tường. Ngươi chờ, Mạnh Cầm mau mà thực đơn đưa đến phòng bếp, sau đó lại bưng đồ uống cùng đồ ngọt của khách nhân khác trở về đại sảnh. Ngươi thế nhưng không tự mình xuống. Góc truyện audio.com, bếp, ngươi liền như vậy yên tâm bọn họ sao? Khi Mạnh Cầm từ bên cạnh trải qua thời điểm, Nakiri Erina đột nhiên hỏi. Chúng ta lại quá 2 ngày muốn đi, nếu bọn họ không thể độc lập khởi động nhà này đồ ngọt phòng, như vậy liền tính tại đây mấy ngày có không tồi buôn bán danh ngạch, nhưng là lúc sau đâu. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn dựa chúng ta, Mạnh Cầm giải thích nói. Nakiri Erina bĩu môi, ngươi trái tim cũng thật lớn a. Không phải trái tim ta lớn, mà là ngươi không ra tay toàn lực. Mạnh Cầm cười khẽ nói. Mạnh Cầm không biết Nakiri Erina khi nào rời đi cửa hàng đồ ngọt Sakura, hắn cũng không có công phu đi chiếu cố nàng, bởi vì hôm nay cửa hàng đồ ngọt Sakura thật sự bận quá. Hôm nay một ngày buôn bán ngạch để được với qua đi 3 ngày, cái này làm cho Sakura vui sướng, mặt khác công nhân phi thường vui vẻ. Đình chỉ buôn bán lúc sau, 4 người đem đại sảnh cùng phòng bếp vệ sinh quét tước một phen, bọn họ chưa từng có nghĩ tới. Một kiện búp bê vải trang phục hơn nữa đáng yêu trang sức thế nhưng có thể hấp dẫn đến nhiều người như vậy. Tư nhân vừa nói vừa cười mà quay trở về phòng nghỉ, lại nhìn đến Mạnh Cầm sớm đã lôi ra bảng trắng. Mạnh Cầm, ngươi làm gì vậy? Sakura khó hiểu hỏi, hoàn thiện chúng ta kế hoạch. Mạnh Cầm gõ gõ vào mặt bảng trắng, mặt trên đã tràn ngập rậm rạp từ là từ. Còn cần hoàn thiện sao? Sakura khó hiểu hỏi, mặt khác 3 người cũng là vẻ mặt tò mò. Đương nhiên, mấy người sẽ không cho rằng hôm nay làm này đó là có thể đem khách hàng đều lưu lại đi. Mạnh Cầm hỏi ngược lại. Sakura á khẩu không trả lời được. Sakura tiểu thư, ngài như thế nào đối đãi cửa hàng đồ ngọt, nó liền sẽ như thế nào đối đãi ngài. Hoa Hạ có câu cổ ngôn, người không có nỗi lo xa, ắt có mối ưu tư gần. Nếu ngài cho rằng chúng ta chỉ cần làm hôm nay này đó công tác là có thể làm tiệm đồ ngọt này càng ngày càng tốt, ta chỉ có thể nói, đây là không có khả năng. Chỉ có không ngừng biến hóa, làm khách hàng vẫn luôn cảm thấy mới mẻ, mới có thể đem khách hàng hấp dẫn trụ. Đồng thời ta cũng cho rằng tiểu hai tử là không có biện pháp nhớ kỹ một gian tiệm đồ ngọt. Ở bọn họ trong mắt tiệm đồ ngọt Sakura cùng tiệm đồ ngọt bốn mùa cũng không có cái gì khác nhau. Chân chính có thể nhớ kỹ nhà ai cửa hàng ăn ngon hoặc là lợi ích thực tế, là phụ huynh của bọn nó. Cho nên, ở chúng ta dùng tiểu bằng hữu đem phụ huynh hấp dẫn lại đây lúc sau chúng ta muốn phân ra một bộ phận tinh lực đặt ở số phụ huynh đó trên người. Bốn người đều tìm cái chỗ ngồi xong, ánh mắt thẳng thắp mà nhìn chằm chằm bảng đen. Thậm chí liền vẫn luôn cùng Mạnh Cầm không đối tính tình Makita, cũng thành thành thật thật mà nhắm lại miệng. Hôm nay nàng tuy rằng chỉ công tác 3 giờ, nhưng thể lực tiêu hao lại so với bất luận cái gì một người đều rất lớn. Khi đem búp bê vải trang phục cởi ra lúc sau, nàng nằm ở salon không nhúc nhích một tí nào, ước chừng nghỉ ngơi 1 giờ, mới hoãn quá mức tới. Nhưng là nàng trong lòng cũng đối Mạnh Cầm có rất lớn thay đổi. Mạnh Cầm tiền bối, chúng ta nếu muốn hoàn thiện nói, nên từ này đó phương diện xuống tay đâu? Nagahama hỏi, Mạnh Cầm cầm du bút gõ bảng trắng. Hướng này xem, hiện tại bắt đầu nói vào trọng điểm. Đầu tiên là phục vụ, như thế nào mới có thể lưu lại khách hàng? Đương nhiên là làm khách hàng có một loại như là về đến nhà TC ảm giác. Cơ bản nhất mỉm cười phục vụ. Góc chuyện audio.com, này đó ta liền không nói nhiều. Ta chỉ nghĩ nói một chút, người phục vụ nhất định phải sẽ một loại đổi câu hỏi. Đổi câu hỏi, Sakura còn trước nay không nghe nói đến qua cái này danh từ. Đúng vậy, đổi câu hỏi. Đơn giản mà nói, chính là trước đem chính mình để vào vị trí của khách hàng để dự đoán xem họ sẽ làm gì tiếp mà hỏi trước. À, thật phiền toái nha, Makita cau mày nói, vừa mới đối Mạnh Cầm sinh ra hảo cảm nháy mắt biến mất hầu như không còn. Là nha, ở nhà ăn, người phục vụ là người mà khách hàng tiếp xúc đầu tiên, người phục vụ tốt xấu sẽ quyết định khách hàng đối một nhà hàng ấn tượng đầu tiên. Cho nên, người phục vụ tốt chút nào không thua gì một người thợ làm bánh tốt. Đúng rồi, Sakura tiểu thư, ngài ngàn vạn đừng giống phía trước như vậy mời chào khách nhân, nếu không, có bao nhiêu khách nhân đều sẽ bị dọa chạy. Mạnh Cầm nhớ tới ngày đầu tiên tới thời điểm, Sakura và Sasuke vì tranh đoạt một người khách hàng, thiếu chút nữa vung tay đánh nhau. Sakura đỏ mặt lên, ta không phải sốt ruột sao, yên tâm, ta về sau không bao giờ sẽ như vậy. Đúng rồi, ta đi rồi, nhớ lại thuê hai gã người phục vụ, ta sợ nhân thủ không đủ. Ân, ta nhớ kỹ. Sakura gật gật đầu, Mạnh Cầm nói này đó, nàng chưa từng có nghe qua, cũng cảm thấy đặc biệt mới mẻ, nhưng xác thật lại có nó đạo lý. Nhất định phải có nam sinh, Mạnh Cầm nhắc nhở nói. Ai, vì cái gì, nam sinh tiền lương đều tương đối cao, hơn nữa đối đãi khách nhân cũng không bằng nữ sinh tinh tế. Cho nên nghe được Mạnh Cầm nói như vậy, Sakura có chút kinh ngạc. Vạn nhất có người cố ý tìm việc có thể đem đối phương kéo đi ra ngoài. Tuy rằng loại này khả năng tính rất nhỏ, nhưng cũng không thể hoàn toàn bài xuất. Sakura vội vàng cầm bút đem Mạnh Cầm nói đến nội dung đều ghi nhớ. Cách chương.